Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy phía sau có người nắm lấy cổ áo tôi giật mạnh một cái. Tôi mất thăng bằng ngửa ra sau, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy con dao đang đâm tới máu văng tung tóe hồng bàn tay tôi bị đâm thủng, đau đến mức tôi nghẹt thở, sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Trong tầm nhìn xuất hiện thêm một bóng người, anh ta thuận thế che chở tôi ra sau lưng, giơ tay giữ chặt cổ tay của Trần Phong. Ôi chà, Trần Phong trông có vẻ khá vui. An thần, sao cậu lại đến đây? An cái mà mẹ anh chứ mà thần, tôi còn là dung dịch bổ não đây. An Dĩ Lạc ghét bỏ hất văng cổ tay Trần Phong ra. Cậu không sao chứ Sĩ Minh? Tôi đau đến không mở miệng ra được, dựa vào tường lắc đầu. Trần Phong anh đây là đang làm gì? An Dĩ Lạc cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong vẩy vẩy máu trên dao. Giết người chứ còn gì? An Dĩ Lạc mặt lộ vẻ không vui. Muốn giết cũng là tôi giết, không đến lượt anh. Ồ, Trần Phong trêu chọc, dùng mũi dao chỉ vào tôi. Cậu và cậu ta còn có mối quan hệ mập mờ này à? Mập mờ cái mà mẹ nhà anh. Anh không nghe An Dĩ Lạc nói muốn giết tôi sao? Nhưng mà, thật không ngờ lại được vị sát thủ đại nhân. Người ngày nào cũng tính kế lấy mạng tôi cứu giúp. Nghĩ lại cũng thấy hơi phấn khích một chút. Cạch, Trần Phong ném con dao dính máu trong tay lên bàn học của tôi. Tôi chỉ đến gặp cậu một chút thôi. So, just say hello, cậu đừng sợ. Chỉ là chào thôi, tôi yếu ớt dựa vào tường, nhếch miệng cười khổ. Nếu An Dĩ Lạc đến muộn một giây, e rằng tôi đã phải đi say hello với Diêm Vương rồi. An Dĩ Lạc nhìn con dao trên bàn, nhướng mày. Không đánh nữa, không đánh nữa. Trần Phong tiện tay rút mấy tờ khăn giấy trong hộp ra, từ tốn lau sạch vết máu trên từng ngón tay. Thành tích sát thủ đánh giá đứng nhất từ dưới đếm lên, nhưng lại được mệnh danh là sát thủ cấp S, chỉ nhận những nhiệm vụ tuyệt đối không thể hoàn thành. Hiếm có lắm, ngay cả cục an ninh các nước cũng không nỡ động đến cậu. Tôi sao dám? An Dĩ Nhạc cười khẩy. Tôi chẳng qua chỉ đến quán của anh ăn hai bữa sủi cảo thôi. Anh đã điều tra ra hết cả gốc gác của tôi rồi. Đây là bệnh nghề nghiệp của CIA các anh à? Không phải. Trần Phong nghiêm túc đáp, là vì cậu xinh đẹp. An Dĩ Lạc nghe xong ngẩn người, không ngờ lại ngại ngùng che mặt quay đầu đi. Có gì mà phải xấu hổ chứ? Anh là sát thủ đó, có chút khí thế đi có được không? Cái kia, tôi không nhìn nổi nữa, ngắt lời. Hai người các anh nếu không đánh nữa, có thể cút đi được chưa? Tay tôi bị đâm thủng rồi, đau điên lên được. Sau đó Trần Phong liền lẩm bẩm rằng sủi cảo ngày mai của anh ta còn chưa trộn nhân, rồi cút mất. Mỹ nhân ở lại, tôi vui quá. Tôi ngồi trên giường, An Dĩ Lạc lấy hộp thuốc ra giúp tôi băng bó vết thương. Sĩ Minh sao cậu không nói gì? Anh ta cẩn thận lau cồn. Đau, tôi đau đến mức gân xanh trên trán cũng tê dại. An Dĩ Lạc nói với tôi được cứu là nhờ thiết bị nghe trộm anh ta đặt trong phòng. Ban nãy anh ta đã ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy phòng tôi có gì đó bất thường, trong lòng không yên tâm nên vội vàng chạy qua. Tôi châm chọc, ái chà, sát thủ đại nhân giám sát chính tôi vậy mà lại biến thành vệ sĩ riêng của tôi đúng là có sức hút quá đi. Anh ta bảo tôi đi ăn cứt, mạng của cậu tôi đã đặt trước rồi, nếu cậu chết trong tay người khác, tôi sẽ toi một khoản tiền lớn đấy. Cậu tốt nhất là cất kỹ cái mạng của mình cho tôi. Đợi tôi đến lấy hàng bất cứ lúc nào. Tôi luôn miệng đáp, ok được được được, giữ lại cho anh, giữ lại cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đắc ý hừ một tiếng, băng tay tôi thành tay của Doraemon. Trần Phong là người thế nào? Anh có biết tại sao anh ta lại giết tôi không? Tôi hỏi, CIA, không giấu gì cậu, tôi nghĩ nhiệm vụ mà anh ta đang thực hiện là. Anh ta điều tra tôi nghĩ chắc là vậy. Tôi trầm ngâm một lát, lẽ nào nhiệm vụ của anh ta cũng giống như của anh, đều là đến tìm Toki. An Dĩ Lạc lắc đầu. Không, mục tiêu của anh ta là Sĩ Minh, ban nãy anh ta gọi tôi là Sâu. Vậy thì chính là cậu rồi. Tôi không khỏi cười khổ, thừa nhận mình là Toki sẽ bị An Dĩ Lạc gờ. TCS, ngoan ngoãn làm Sĩ Minh của chính mình thì lại bị Trần Phong nhắm tới. Hai anh em chúng tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy? An Dĩ Lạc vứt miếng bông gòn đã dùng đi. Sâu, đây là mật danh của cậu. Trước đây cậu làm gì mà khiến Trần Phong phải ra tay giết cậu? Tôi giờ khóc giờ cười. Tôi cũng muốn biết lắm chứ. Anh ta suy nghĩ một lúc. Nhưng tôi cũng đã điều tra qua về cậu rồi. trên người Sĩ Minh không tồn tại bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Đúng vậy, tôi cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi chỉ là một học sinh trung học 18 tuổi bình thường thôi mà. Nhưng tại sao ban nãy Trần Phong lại nói ra những lời như cậu rốt cuộc đã từ bỏ phần ký ức nào, chứ? Nghĩ lại, cuộc gặp gỡ với Lý Minh trong ảo cảnh cũng không hề tồn tại trong ký ức của tôi. Cho nên, nghĩ như vậy, tôi không khỏi bắt đầu cảm thấy lạnh lòng. Sâu, lạ vậy mà lại có thể thu hút sự chú ý của CIA. Hơn nữa, tại sao con mẹ nó lại là tôi nữa? Đêm đó, tôi đã ngửa bài với An Dĩ Lạc. Tôi nói với anh ta, tôi thật sự không phải là Toki, tôi cũng đang tìm cậu ta. An Dĩ Lạc thờ ơ gọt táo. Năm ăn năm thua, ý của anh ta là thất vọng và vui mừng năm ăn năm thua. Cậu là Toki, hoặc không phải. Tôi cũng chỉ đặt cược 50 vào cậu thôi, anh ta nói, nhưng bây giờ chắc là 100. Rồi, tôi cười, 100, thất vọng, không, 100, chắc chắn, cậu có thể giúp tôi tìm ra Toki. Giọng điệu của anh ta rất tùy ý, nhưng ánh mắt nhìn tôi thì rất nghiêm túc. Đúng vậy, tôi có thể tìm được Toki, hơn nữa cần sự giúp đỡ của An Dĩ Lạc. Tôi kể hết những chuyện tôi biết cho An Dĩ Lạc nghe, sau đó hỏi thêm mấy câu. Anh ta đều trả lời hết. Anh ta nói với tôi, sự tồn tại của Toki cũng giống như Lý Minh trong lời kể của tôi. Những sự kiện mà Toki từng tham gia đều là những chuyện đã xảy ra một cách chắc chắn. Mọi người đều biết Toki người này đã từng đến. Nhưng đối với dung mạo, giọng nói, thói quen, lời nói hành động của cậu ta thì không có chút ấn tượng nào. Cuối cùng chỉ còn lại một cái tên và nỗi sợ hãi của mọi người đối với nhân vật bí ẩn này. Vậy tại sao anh lại nhớ được dung mạo của cậu ta? Còn cả DJ nữa, DJ cũng nhớ cậu ta. Cái này, anh ta ngập ngừng một chút. Toki dường như có một loại năng lực, chính là làm phai nhạt sự tồn tại của chính mình. Dấu vết về sự gắn bó với bạn bè, người thân, những người đã từng sống cùng đều không có. Người nhớ được cậu ta rất ít, chỉ có những người mà cậu ta cảm thấy cần thiết mới nhớ được cậu ta. Cho nên, DJ là vì... An Dĩ Lạc đưa quả táo đã gọt xong cho tôi xem một chút, rồi tự mình ăn. 3 năm trước, tình hình Trung Đông căng thẳng, Toki lúc đó cũng ở đó, kết quả là không cẩn thận bị nổ đến trọng thương. Vừa hay bị DJ phát hiện, DJ là ân nhân cứu mạng của cậu ta, còn khỉ, DJ là một tên BNTH. Điên cuồng, anh ta bắt Toki về làm tù binh, ngược đãi để mua vui thôi. Có lẽ vì chúng tôi là anh em song sinh, khi nghe xong tim tôi ngừng đập một nhịp, dạ dày đau quặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Dĩ Lạc tiếp tục nói, DJ người này tai tiếng lẫy lừng, khát máu thành tính, thủ đoạn tàn nhẫn. Anh ta rất có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để khiến người khác sống không bằng chết. Ngay cả đồng đội lính đánh thuê của anh ta cũng không nhìn nổi. Nghe nói những tù binh qua tay anh ta cuối cùng đều bị ngược đãi đến không còn một mảnh xương. Quan trọng nhất là anh ta sẽ không dễ dàng để cậu chết, tự sát cũng không được. Vậy sĩ lương cậu ta, dạ dày đau, chỉ có mạng của cậu ta là cứng nhất. Tù binh trong tay DJ không quá 3 ngày sẽ kiệt sức mà chết, cũng có người bị dọa chết. DJ cảm thấy không vui, nhưng Toki đã cầm cự được rất lâu. An Dĩ Lạc chép miệng, chê quả táo này không ngọt. DJ cảm thấy Toki thú vị, liền cứu sống cậu ta. Sau đó tiếp tục ngược đãi, thay đổi đủ trò để ngược đãi, lặp đi lặp lại, khoảng chừng 2 tháng. DJ lúc đó cưng chiều Toki lắm, giống như món đồ chơi lớn của anh ta vậy, ngay cả ra chiến trường cũng mang theo. Tôi bưng một cốc nước nóng đặt lên bụng, 2 tháng, không dám tưởng tượng. Rồi ngược đãi đến mức nảy sinh tình cảm à, giọng tôi đều đều, bàn tay bị thương đau nhức, cả người tôi đều rã rời. An Dĩ Lạc ném nửa quả táo đang ăn dở lên bàn tôi. Không có, Toki hồi đó cũng thú vị, nhẫn nhịn 2 tháng trời không hề phản kháng. Cho đến một ngày DJ nói một câu, bánh ú của Trung Quốc các cậu ăn mặn vẫn ngon hơn, Toki liền nổi khùng. Một mình một ngựa mang theo trọng thương san bằng cả ổ của DJ, cuối cùng dí súng bắt DJ ăn một cái bánh ú ngọt. Em trai tôi có bệnh à, An Dĩ Lạc kể đến phân khít cả lên. Tóm lại. Do Toki có nhiệm vụ ở Trung Đông, nên cậu ta dứt khoát hợp tác với đội lính đánh thuê của DJ, dù sao thì binh đoàn mà DJ trực thuộc cũng có thực lực vượt trội. Qua lại một thời gian, hai người liền trở nên thân quen. hiểu được đoạn sử thi gặp gỡ không ra thể thống gì này của em trai tôi và DJ, tôi hét to một tiếng Hallelujah, sau đó lại tò mò về An Dĩ Lạc. Vậy tại sao anh lại nhớ được Toki? Tại sao cậu ta lại cảm thấy cần thiết phải để anh nhớ? Cái này, An Dĩ Lạc đột nhiên làm ra vẻ bị thương nặng rồi ngã phịch xuống giường. Có lẽ Toki thấy tôi xinh đẹp, lúc đó cậu ta chạy đến bắt chuyện làm quen xin số điện thoại của tôi đấy. Em trai tôi có bệnh, An Dĩ Lạc nói với tôi, một năm trước vì một lý do không thể cho người khác biết mà anh ta đã gia nhập đội lính đánh thuê của DJ Deep Six người đưa tang. Lúc đó người đưa tang gặp nguy hiểm, vừa khéo được Toki đi ngang qua cứu giúp. An Dĩ Lạc chính là đã gặp Toki trên chiến trường khói lửa mịt mù. Cậu không biết đâu, lúc đó ông đây bị thương nặng, ruột gan đều lòi cả ra ngoài. Cậu ta xách một khẩu súng, vù vù vù chạy về phía tôi, hỏi tôi tên gì, có thể cho xin số điện thoại được không? Tôi ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, càng thêm kiên định Toki chính là đứa em trai ruột 24K thất lạc nhiều năm của tôi. Nếu đổi lại là tôi, nếu không phải có duyên phận kỳ diệu này với mỹ nhân sát thủ, tôi cũng sẽ ngay lần đầu tiên gặp mặt mà xông lên bắt chuyện làm quen. Thời gian đã gần 2 giờ sáng, tôi không muốn ngủ, An Dĩ Lạc liền ngồi trên sofa xem TV. Tôi dùng bàn tay bị băng thành tay Doraemon đó chạm vào anh ta một cái. Sát thủ đại nhân, anh có biết với kỹ thuật hiện tại của loài người, có thể tạo ra đường hầm lượng tử để dịch chuyển tức thời không? Cậu muốn làm gì? Tôi muốn kiếm được một cái diode đường hầm đủ lợi hại, đến ổ của hoa năm cánh xem thử. Ồ, anh là suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, tôi nhếch miệng cười, không sao, tôi có cách, nhưng trước đó, tôi dẫn anh đi gặp một người trước đã. Cách chương.